với mong muốn để Tử Du nhìn thấy thông tin mà tức giận trở về chất vấn bản thân. Lòng Mặc Uyên lúc này cũng đã bị con tim chiếm lấy lý trí nên cũng không nghi ngờ tới chuyện từ đâu mà người bản thân lại biết rõ tường tận mọi thứ như vậy. Thông tin của Lăng Hải Nhi là đến từ việc dùng một số tiền lớn của Lòng Mặc Uyên thuê người ăn trộm điện thoại của Tử Du từ chỗ của anh mà có nên rất chi là đúng. Kế hoạch của Lăng Hải Nhi được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ. Cô ta khó khăn lắm mới đuổi được Tử Du, làm sao lại có thể có lòng tốt hiến kế để giúp Lòng Mặc Uyên truy thê được chứ? Mục đích thật sự của cô ta là biến đính hôn từ giả thành thật, kế đó thì thay thế hoàn toàn vị trí của Tử Du ở Long Gia và trở thành Long Thiếu Phu Nhân. Vì quá mù quáng mà Long Mặc Uyên cứ như thế bị Lăng Hạ Nhi dắt mũi. Chuyện chủ tịch tập đoàn Long Thị Long Mặc Uyên đính hôn vừa được tung ra thì lượng tin tức cả nước như bùng nổ. Ai ai cũng biết và truyền miệng nhau điều này. Tuy Long Mặc Uyên không phải minh tinh hay người nổi tiếng nhưng anh lại nắm trong tay một số ngành mạch máu kinh tế của thành phố Z nói riêng và cả nước nói chung. Là chàng trai độc thân hoàng kim nên tất cả sẽ đổ dồn về sự kiện anh sắp đính hôn, xem ai lại có phúc phận và sự may mắn như thế. Bắc Minh Thiên ở bên này vẫn luôn muộn phiền về vấn đề bệnh tình của Tử Du. Hắn muốn để em gái được chữa trị một cách sớm nhất nhưng tình trạng của cô vẫn chưa ổn định để bắt đầu chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tử Du sức khỏe vốn đã yếu, tâm trạng cô lúc nào cũng luôn ưu sầu khiến cho bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn, khiến cho bác sĩ theo dõi phải vội vàng lên lịch chữa trị gấp. Bắc Minh Thiên gọi bác sĩ tới thư phòng mình để bàn về tình trạng bệnh của Tử Du để tránh cô nghe thấy. Vì biết sẽ không giữ được đứa bé nên trước khi bắt đầu chữa trị để đảm bảo an toàn cho Tử Du nên Bắc Minh Thiên đã bàn bạc với bác sĩ bỏ đứa bé trước lúc chữa trị. Tử Du bỗng dưng hôm nay ngẫu hứng muốn đi dạo nhưng sức khỏe quá yếu, cô vẫn chưa thể đi lại một cách bình thường nên người giúp việc đã để cô ngồi lên xe lăn và đẩy đi dạo xung quanh. Tử Du biết rằng đa số thời gian nếu Bắc Minh Thiên không ở bên cạnh mình sẽ ở thư phòng nên đã sai người chuẩn bị chút trà hoa quả để đích thân đưa đến cho hắn. Và cũng vì thế Tử Du cũng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Bắc Minh Thiên và bác sĩ. Tử Du biết được trọng bụng bản thân đang mang một sinh mệnh bé nhỏ thì vô cùng vui sướng. Mặc dù cô và Long Mặc Uyên chỉ là thoáng qua nhưng tự hứa với lòng sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho nó. Nhưng ngay giây phút nghe Bắc Minh Thiên và bác sĩ nhắc tới việc sẽ phá bỏ đứa bé, thì tay của Tử Du bỗng dưng ù đi nước mắt bất giác rơi xuống lăn dài trên gò má. Bàn tay buông thõng vô lực làm cho ly trà trái cây trên tay rơi xuống vỡ toang, cắt ngang cuộc trò chuyện ở phía bên trong phòng. Bắc Minh Thiên nhanh chóng mở cửa phòng xem xét tình hình mọi chuyện. Cánh cửa vừa mở ra Bắc Minh Thiên nhìn thấy những mảnh vỡ của ly thủy tinh vương vãi dưới đất, rồi lại nhìn thấy Tử Du đang ngồi trên xe lăn ngay cạnh đó. Hắn cũng biết mọi chuyện không thể nào tiếp tục giấu giếm được nữa rồi. Cách chương.